Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, trang 558. Một đạo hồng quang từ thư lê tay phải bối chạy trốn ra tới. Rừng trên bàn biến thành mập mạp tiểu ma thú, phàm dơ đoản béo móng vuốt. Ta muốn ăn ma thú thịt, cao dai ma thú thịt. Có ăn ngon như thế nào có thể thiếu nó đâu. Thư lê chọc chọc nó bụng, liền ngươi yêu cầu nhiều, phàm hướng hắn phun ra phân nhánh đầu lưỡi. Là một đầu sống thượng vạn năm cao dai ma thú, không khác yêu thích, liền thích ăn, gần nhất tiểu yêu tinh nhưng bùn xìn. Đều không cho nó yêu tinh cùng tinh linh loại quả tử đương đồ ăn vặt, nhất định là nó phía trước ăn. Quá nhiều. Đem tiểu yêu tinh tồn kho ăn không có, xem ra lần sau hồi tinh linh quốc phải nhắc nhở tiểu yêu tinh nhiều tồn điểm ngon miệng quả tử. Phàm nhảy đến mâm đồ ăn trước, ghét bỏ mà đối nhân loại loại quả tử chọn lựa, miễn cưỡng lay một viên, cắn một ngụm, hàm răng đều toan phi, một chút đều không ngọt. Thư lê thấy nó đem cắn một nửa quả tử ném hồi trên bàn, nắm nó trên đầu rác nói, không được lãng phí lương thực. Phàm trừng lớn đôi mắt, bất đắc dĩ mà ôm hồi quả tử, tiếp tục gặm, cách xa nhau 10 mét xa bàn ăn trước. Thân xuyên cao cấp ma pháp bào tóc nâu thanh niên yêu nhã mà buông cơm bố. Đối ngồi cùng bàn Louis nói, người đường huynh thật là càng hỗn càng đi trở về, cùng một đám người miền núi chơi đến vui vẻ vô cùng. Louis nhíu mày, dùng dao nĩa cắt ra bò bít tết, lạnh giọng nói, hắn đã mất đi người thừa kế tư cách, cùng này đó người miền núi không có bất luận cái gì khác nhau. Tóc nâu thanh niên nâng má, cười khanh khách mà nhìn Louis hỏi, ta nghe nói ngươi thượng chu bị cái kia kêu Spirion người miền núi đánh bại. Người kia pháp thánh cữu ra ra không chỉ có không có hỗ trợ, còn làm ngươi ở pháp thần trước mặt bêu xấu, Jason. Louis sắc mặt âm trầm mà quát khẽ, chuyện này đã qua đi, ta không nghĩ lại nghe bất luận cái gì người nhắc tới, bị gọi vì Jason. Tóc nâu thanh niên nhún vai. Hảo đi, ta không đề cập tới, tùy tay cầm viên quả nho. Hắn thong thả ung dung mà ăn, Louis động tác lược hiện thô lỗ mà cắt ra bò bít tết. Tâm tình ác liệt, Jason là Bros đế quốc Feren lĩnh chủ người thừa kế. Trung cấp ma pháp sư, Senvelia ma pháp học viện năm ba học sinh, ngày hôm qua mới vừa hồi học viện. Hôm nay liền tìm hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Cố ý nhắc tới thượng chu sự, rõ ràng là vì cách ứng hắn. Louis rõ ràng mục đích của hắn, đơn giản là 3 năm trước đây vương cung. Trong yến hội, Hector không cẩn thận đắc tội hắn, bị ghi hận đến bây giờ, trước kia Hector phụ thân còn trên đời. Jason kiêng kỵ không dám động hắn, hiện giờ Hector không có phụ thân, lại mất đi Sernovo gia tộc người thừa kế thân phận. Jason liền nổi lên oai tâm tư, Louis cũng không ngu xuẩn, trải qua lần trước sự. Hắn rõ ràng mà ý thức được. Lấy Spirion cầm đầu mấy cái người miền núi, thân phận tuyệt không đơn giản, không chỉ có pháp thần tương hộ, còn có một cái pháp thánh ca ca, mà cái này pháp thánh ca ca là nhất ban đạo sư, nghĩ đến đạo sư kia ùn ùn không dứt lăn lộn người. Thủ đoạn, Louis mạc danh mà đánh cái dùng mình, Jason muốn mượn hắn tay tìm Hector phiền toái. Tìm lầm người, ta ăn no. Ngươi chậm dùng, Louis bưng lên không bàn, đứng dậy rời đi bàn ăn, Jason anh tuấn trên mặt trước sau treo tươi cười. Vẫn chưa bởi vì Louis lãnh đạm thái độ mà sinh khí, Hector chút nào không biết chính mình bị kẻ thù theo dõi. Ăn xong cơm trưa sau, vui mừng mà cùng các đồng đội rời đi nhà ăn, hứng thú bừng bừng mà đi trước Enlen hiệp hội. Trải qua một vòng thời gian, bọn họ tuyên bố tìm người thông báo, cũng nên có tin tức. NASA dị thường khẩn trương, cả người căng chặt, Thái Dương che kín mồ hôi mỏng, 8 năm tới, nàng nhiều lần thỉnh Vương hậu hỗ trợ tìm kiếm ca ca. Nhưng mà một lần lại một lần thất vọng, lệnh nàng nản lòng thoái chí, nếu lần này vẫn cứ không có tin tức. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, mà một cái khác kết quả. Nàng vô luận như thế nào đều không tiếp thu được, nàng tin tưởng vững chắc ca ca còn sống. Cindy ôm lấy nàng bả vai, cho an ủi, đừng lo lắng, Sir Lucid thông qua Enlan Hiệp hội tìm được rồi tỷ tỷ, người cũng có thể tìm được ca ca, NASA là một cái hít sâu. Bình phục tâm tình, ân, ta biết, Thư Lê cười đối nàng nói, cát nhân tự có thiên tướng, ca ca ngươi nhất định bình an không có việc gì, NASA cảm kích mà nhìn hắn. Cảm ơn ngươi. Amo, ai, bắt nô thở dài một tiếng, ta đảo lo lắng Chris ra hỏa kia, hắn đều mất tích 18 năm, cũng không biết ở nơi nào mạo hiểm, Thư Lê nói. Yên tâm, tai họa để lại ngàn năm, lấy Chris kia ái trò đùa dai tính cách, khẳng định không thiệt thòi được, đoàn người bước vào Enlan Hiệp hội Đại Môn, thẳng đến tiếp thu tin tức cửa sổ, bài 10 phút đội. Cùng nhân viên công tác giao tiếp quá, bắt được một cái kim loại quản, cái này kim loại quản tác chính là hiệp hội thu thập đến tin tức, tìm. Cá nhân thiếu góc, NASA cùng Thư Lê liếc nhau, dũng cảm mà vặn ra kim loại quản cái nắp, từ bên trong rút ra tờ giấy, NASA ngón tay hơi hơi phát run. Vuốt phẳng cuốn giấy, nhanh chóng mà xem thật nhỏ văn tự, tôn quý khách nhân. Ngài muốn tìm kiếm Leon Kellen vương tử, 8 năm trước từ Pe Đầm quốc xuất phát, trên đường đi qua Trung Đình, Kesenda quốc, Bernaha quốc, Monly quốc, cuối cùng tiến vào ma thú rừng rậm, từ nay về sau lại vô tin tức, như có yêu cầu, nhưng thêm vào tiền thù lao, chúng ta đem tiếp tục vì ngài thu thập hữu dụng tin tức. NASA nước mắt rào rạt mà xuống. Thân thể vô pháp tự chế mà run rẩy, từ ca ca đào vong lộ tuyến xem. Mục đích của hắn mà hiển nhiên là tuyết quốc gia là mẫu hậu quốc gia. Ca ca nhất định là tưởng hướng tuyết quốc gia cầu cứu. Mới chọn lựa một cái gần nhất lộ, nhưng mà, ma thú rừng rậm nguy hiểm thật mạnh, lấy ca ca kiếm sĩ cấp bậc, chỉ sợ một bước khó đi. Không biết hộ tống ca ca thoát đi người có này đó mà pháp sư cùng hộ vệ. Hay không cũng có giống xin lua như vậy lợi hại đại kiếm sĩ. Cindy đưa cho nàng một cái sạch sẽ khăn tay. Nhẹ giọng hỏi, thế nào? NASA tiếp nhận khăn tay. Trà lau trên mặt nước mắt. Bức bách chính mình kiên cường lên. Ca ca tiến vào ma thú rừng rậm. Hector kinh ngạc. Ma thú rừng rậm. Người thường đi vào ma thú rừng rậm, cơ bản có đi mà không có về, trung cấp dưới mạo hiểm đội hoặc dòng binh đoàn đi vào. Cũng cửu tử nhất sinh, NASA ca ca thấm mạng kham yêu nha. Cindy dẫm một cái hắn mở u bàn chân, nhắc nhở hắn đừng nói chuyện lung tung, Hector chịu đựng đau. Nhìn về phía Thư Lê, cái kia, các ngươi đâu, ngoặc kép, hết chương.